Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, huyết sát ma đô, dễ dàng giải quyết hết mọi người. Điểm ấy đương nhiên không làm khó được Lâm Hiên. Hắn đi cũng không phải là sát lục chi đạo. Thủ phát, sát lục chi đạo sát khí quá nặng. Ở độ kiếp ở trên độ khó có thể cũng không nhỏ. Nhất là giết quá nhiều người thường. Như vậy oán khí càng nặng. Lôi vân thì càng khủng bố hơn. Huyết sát trong lĩnh vực đại bộ phận vẫn có loại tu luyện này phương thức. Đều là ở chém giết trong tăng cao tu vi. Trải qua thời gian dài chém giết trong. Sát khí cực kỳ kinh người. Đồng thời thủ đoạn công kích cực kỳ tàn nhẫn. Giết người không chớp mắt. Ra chiêu nhất định cho nên mạng làm chủ. Hách Thu Dương đối với nơi này còn là có một chút lý giải. Trước đây thật lâu hắn thì không thế nào thích nơi này. Nhưng không thể không nói sát lục chi đạo trong. Có không ít thiên tài. Còn có không ít cường giả. Có bộ phận cường giả siêu cấp. Chính là đi sát lục chi đạo đi ra. Sát lục chi đạo vừa vặn có thể hỏng mất. Xem giết là dạng gì người. Càng là thấy thế nào đi tu luyện. Chỉ ít theo Lâm Hiên. Đối phó người yếu không coi là chân chính sát lục chi đạo. Đó thuộc về trái với thiên đạo. Nếu không có tăng cường bản thân. Ngược lại càng ngày sẽ càng yếu. Đa tạ ân công. Đa tạ ân công. Phía sau thôn dân chứng kiến Lâm Hiên dễ dàng giải quyết hết huyết sát tông đệ tử lúc. Lập tức quỳ xuống lại cảm ơn chảy nước mắt. Bọn họ không biết Lâm Hiên sẽ làm phản hay không giết bản thân. Nhưng bọn hắn vẫn là tuyển chọn quỳ xuống lại cảm ơn. Bọn họ muốn Lâm Hiên chắc là sẽ không giết bọn họ. Bằng không cũng sẽ không giải quyết hết huyết sát tông đệ tử. Huyết sát tông thế lực cũng không tính tiểu. Lâm Hiên trợ giúp những người bình thường này giải quyết hết huyết sát tông đệ tử. Mà không phải nhìn huyết sát tông giết bọn hắn. Thì chứng nhận hắn chắc là đứng ở hắn các bên này. Hắn quay đầu nhìn những thứ này quỳ lạy thôn dân. Thật sâu thở dài. Hắn cứu được một thời. Lại cứu không đồng nhất thế. Cho nên đây hết thảy. Đều là tương đối bi ai tồn tại. Trừ phi mình trở nên mạnh mẽ. Nếu không. Vẫn luôn sẽ ở vào trong nguy cấp. Tùy thời thì có thể mệnh tang. Cầm mấy thứ này. Rời đi nơi này đi. Lâm Hiên thuận tay vẫy ra một túi đồ đạc, bên trong chứa một ít nguyên thạch, còn có một chút đan dược. Tuy là số lượng không là rất nhiều, nhưng đối với bọn hắn mà nói đầy đủ dùng cả đời. Hơn nữa quá nhiều nói, ngược lại làm cho bọn họ tràn ngập nguy hiểm. Tài nguyên quá nhiều nói, nhất định sẽ bị người cho nhìn trộm. Đa tạ ân công, đa tạ ân công, bọn họ vội vàng dập đầu. Trừ cái đó ra bọn họ không cần báo đáp. Bọn họ đều là một nghèo hai trắng. Muốn xuất ra cái gì thù lao là chuyện không có khả năng. Lâm Hiên cuối cùng xem bọn hắn một cái sau. Xoay người thì hướng mặt trước bay đi. Một lần nữa ngồi ở Phượng Hoàng trên. Đi huyết sát ma đô bên kia bay đi. Rất nhiều thôn dân sau khi thấy. Càng là cúng bái không ngớt. Cảm giác Lâm Hiên chính là một thần nhân. Trợ giúp bọn họ thần. Cha, đó là thần tiên sao? Một đứa bé trai ánh mắt lóe lên nhìn xa như vậy đi Lâm Hiên. Nắm chặt quả đấm nhỏ. Trong mắt tràn ngập tôn sùng. Đúng vậy, hắn là thần tiên. Cha không biết giải thích thế nào. Không thể làm gì khác hơn là phụ cùng con trai mình ý tưởng. Thần tiên sao? Ta sau khi lớn lên có thể trở thành cùng thần tiên này ca ca mạnh mẽ thần tiên sao? Tiểu Nam hài con mắt quang nhìn cha mình nói ra. Có thể, cha nắm thật chặt hắn tay nhỏ bé. Không có đi phủ nhận con trai mình, Lâm tiểu tử. Xem ra ngươi thiện tâm cũng không tệ lắm. Đổi thành một ít tu vi so với mạnh. Căn bản không như thế để ý tới bọn họ. Hách Thu Dương cười to không ngớt. Đối với Lâm Hiên cái này cách làm cảm thấy rất hài lòng. Bọn họ võ thần chú ý vẫn luôn là đạo nghĩa. Tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Không, ta càng nhiều vẫn là tuân thủ bản tâm. Huống chi ta vốn là theo chân bọn họ không sai biệt bao nhiêu bọn họ những người bình thường này. Không có gì tu vi. Lại có thể không chút do dự cứu người. Chúng ta những năng lực này cực lớn. Đừng nói cứu người. Thường thường đều là tuyển chọn tự bảo vệ mình. Lâm Hiên thở dài. hắn nhớ tới trước đó cứu mình người, tu vi cũng không cao, nhưng bọn hắn đều cứu, đổi thành một ít người tu luyện, lấy hết lại nói, hoặc là cướp sạch sau đó, chính là hủy thi diệt tích, cũng không phải nói sở hữu người tu luyện đều là như vậy, mà là càng ngày càng nhiều người tu luyện, tham niệm vô chỉ cảnh, thế cho nên quá mức lưu ý tự thân, khá lắm tuân thủ bản tâm a, cái này xác thực như vậy, chúng ta năng lực hữu hạn, nhưng có thể chứng kiến có cần giúp, đó chính là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Hách Thu Dương cười cười, hy vọng ngươi sau này cũng có thể vẫn duy trì loại tâm tính này, tâm loạn, ngộ tính thì hạ thấp. Sau đó một đường không nói chuyện, đều bảo trì trầm mặc, tựa hồ cũng suy tính cái gì. Huyết sát ma đô là cả huyết sát lĩnh vực mạnh nhất tông môn, chỉ cần ở hiệu lệnh lúc trước, toàn bộ ma sát lĩnh vực tông môn không người không dám nghe từ. Nói như vậy chắc là sẽ không mệnh lệnh cái gì, nhưng huyết sát ma đô chính là quản lý mọi người, càng là liên tục không ngừng để cho rất nhiều thiên tài chuyển vận đi huyết sát quân vương quản lý. Trong lĩnh vực, bởi nơi này không giống như là trầm nguyên lĩnh vực, đang là có thêm hắc lôi vân cấm chế này, mới không có để cho người nào cường giả trưởng khống trầm nguyên lĩnh vực. Máu này sát lĩnh vực chính là bị huyết sát quân vương cho nắm trong tay. Chỉ cần ai dám không nghe từ, lập tức phái ra một cường giả hạ xuống, dễ dàng là có thể san bằng. Không giống như là trầm nguyên lĩnh vực, tối đa chỉ có thể phái ra một linh vương kỳ cường giả. Trầm nguyên lĩnh vực có không ít linh vương kỳ cường giả, trừ phi một lần đến một đám, bằng không căn bản là không có cách mạnh hơn trầm nguyên lĩnh vực tông môn. Đúng là như vậy, trầm nguyên lĩnh vực tông môn mới có thể trăm hoa đua nở, càng là vì vậy mà trở nên hỗn loạn lên. Bất quá đây hết thảy bởi vì Lâm Hiên trở nên bất đồng. Trầm nguyên lĩnh vực căn bản là bị kháng ma liên minh nắm trong tay, xem như là thống nhất. Nơi này chính là huyết sát ma đô sao? Thoạt nhìn thật đúng là sát khí ngút trời, quả thực giống như là địa ngục nhân gian giống như. Lâm Hiên nhìn trước mắt tòa thành thị này, đều là dùng huyết nham thạch xây thành, thoạt nhìn đều là đỏ bừng một mảnh, để cho hắn đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Không hổ là ma sát lĩnh vực nhất đại tông môn, phải nói chính là một thành thị, lui tới người tu luyện rất nhiều, mỗi người trên thân đều có chứa cường liệt tà khí. Tà khí không giống với sát khí, tà khí là một loại tà khí, đang tu luyện tương ứng võ học lúc, liền có thể đang giết chết đối thủ lúc, có thể hấp thu đối phương tà khí, như vậy càng ngày sẽ càng nặng, chỉ là từ sát khí này là có thể đoán được ai mạnh hơn một điểm. Đương nhiên đó cũng không phải duy nhất tiêu chuẩn, có chút khống chế tốt lắm, cho nên tiết ra ngoài đi ra thì ít hơn, nhưng vô luận như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một điểm tà khí, thế nào đều khó đè xuống. Đây là quanh năm ở trong đống người chết chiến đấu kết quả. Vì không thể để cho tự thân trở nên đột ngột, Lâm Hiên để cho ma sát quân vương linh hồn phụ thể. Ma sát quân vương cũng không phải là huyết sát quân vương. Hai người cây bản không phải là một cấp bậc, người trước tối đa bất quá hóa đan kỳ tu vi, người sau chính là cực kỳ thâm bất khả trắc. Có ma sát quân vương linh hồn phụ thể, lập tức nhiều mấy phần tà khí, cũng không có để cho hắn rất nhiều nhân chung, bày biện ra đột ngột tình hình. Kế tiếp ngươi cần làm rất đơn giản, đó chính là rất nhiều người tu luyện trong chỗ hết tài năng, sau đó bị đưa về trong thần vực. Huyết sát quân vương quản lý trong đó một mảnh trong lãnh địa. Nói thật cái này vẫn tương đối mạo hiểm. Ma sát quân vương ở bên ngoài danh tiếng cũng không quá được. Bất kể như thế nào đến lúc đó chạy đi thì đúng chúng ta chính là mượn địa phương truyền tống mà. Thôi, Hách Thu Dương cười hắc hắc. Phương pháp này có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện nay chỉ có thể làm như thế. Nếu như đi tới đi nói, đều không phải ma sát lĩnh vực. Mượn dùng xuống truyền tống trận đi thần vực, cái này cơ bản giống như muốn chết. Convert by King Killer, hết chương.